Chương 157, có người trướng. Mạc Bạch, cái kia, tới tân nhân. Chúng ta tạm thời kết thúc cái đề tài này được không? Đông Phương Bạch, cái kia tiểu khả ái ngươi biết lạc. Tử vong hành giả, mãnh liệt khó chịu, các ngươi đây đối với ân ái chó bợ lạ, vì cái gì ta nước cái đàn còn có thể bị giải cầu lương phút. Mệnh sức hiện tại muốn đi giết người hì mù tổ, đại thúc, ngươi đừng xung động á huyết tinh nữ vương, xung động là ma quỷ á đại thúc ôn y, đại thúc, ngươi như vậy không thể được. Bỡ lạ, chờ một chút, u mà cũng không tính. Vì cái gì các ngươi cũng gọi ta đại thúc ta đặc biệt sao năm nay mới 24 tuổi 24 tuổi cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ, phốc ngươi nói thật huyết tinh nữ vương, 24 hì mù tổ, lúc này ta cảm thấy đến phi thường xấu hổ. Đại thúc. Thật chỉ có 24 hở bỡ lạ, loại chuyện này không cần phải lừa các ngươi đi tự nhìn thoáng cái này chẳng lẽ không đúng một cái 24 tuổi đẹp trai người thanh niên phải có tư thái sao văn tự sau đó, đăng lên một tấm chính mình hình. Màu đen da giả kịp, làn da màu đen, ngắn tấp phát, trên mặt mang mực đen kính, có ở sau lưng một thanh truyền thống cạ tạ nạ. Mạc Bạch, xin lỗi, ta cảm giác mình không thể tán đồng người cái nhìn. Chỉ từ nam tính thị giác mà nói, loại này trang phục cùng trang điểm khá hay. Làm cho người ta một loại lạnh lùng, cao ngạo trùng kích cảm giác. Nhưng nếu là đơn thuần cá nhân tuổi tác, người này thật đúng là không nhìn ra là 24. Ngược lại giống như 48. Trên mặt cùng trên trán nếp nhăn một cái, thật dày môi nhìn rất tang thương. Shizuku Zoko, đẹp trai người thanh niên cái này dùng từ, quá giả tạo. Thủy chi nữ thần quá giả tạo. Chúng ta nơi này sống mấy vạn năm cổ thần, đều phải so với ngươi trẻ tuổi. Bỡ lạ, không muốn đem ta cái này nửa quỷ hút máu cùng thần linh so sánh, cảm ơn. Ta không phải tiểu học sinh, lại lệch lầu. Các ngươi không phải muốn nên đón tân nhân sao nạt sùm, tân nhân đi ra nói chuyện đi. Tích tích tích. Một trận thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Nạt sùm Takashi nhìn trước mắt không ngừng chấn động màu đen điện thoại, trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. Cái kia mèo lão sư, nó lại bắt đầu vang. Muốn không, ta mở ra xem khác động ngàn vạn lần chớ động vừa tròn lại béo to lớn lao miêu, mập mạp trên mặt lộ ra nhân tính hóa ngưng trọng. Mắt trần có thể thấy, nó trên đầu còn nhô lên cái to lớn quả cầu thịt, nhìn phi thường khôi hài. Vật này lai lịch không đơn giản, thậm chí có thể nói là phi thường đáng sợ ta cảm giác, nó chính là cái bình thường điện thoại. Nạt sủn ta ca si yếu ớt phản bác. Ngây thơ mèo mập khinh thường liếc nhìn hắn một cái, nói, nếu như chỉ là nhân loại bình thường tạo vật, nó vì cái gì sẽ từ trên trời hạ xuống mà còn, có thể lấy như vậy tinh chuẩn góc độ ám toán bản đại gia sau lưng nó chủ tử, nhất định là phi thường không được yêu quái không, mèo lao sư. Ta cảm thấy đến đây chỉ là trùng hợp. Nhìn mèo mập trên đầu to lớn nổi mụn, nạt sùn ta ca si mặt không đổi sắc nhổ nước bọc nói. Ngươi tại sai lầm thời gian, đứng ở sai lầm địa điểm. Ngươi là tại xem thường ta sao kẻ hèn nhân loại mèo mập nhất thời liền giận, nhảy dựng lên cưới đến đối phương trên mặt. Bản đại gia dù nói thế nào đã từng cũng là danh chấn một phương đại yêu quái, giác quan bén nhạy, thân thủ nhanh nhẹn vẹn vẹn chỉ là trùng hợp, làm sao có thể lưu đứng lại cho ta tổn thương đây là tính toán ác độc tính toán đối phương lai lịch nhất định không đơn giản vừa nói chuyện, nó cười ở nạt sùn trên mặt còn tại không ngừng lay động. Giống như nhảy dây như vậy lúc la lúc lắc. Đem đáng thương thiếu niên làm cho đầu góc tròn váng. Thả, vung tay mèo lão sư ta đã, không thể hô hấp vậy ngươi bây giờ quyết định nghe ta sao là ngài mau buông tay đi lạch cạch. Đạt được đối phương bảo đảm, mèo mập lúc này mới buông ra chính mình móng vuốt. Từ đối phương trên mặt nhẹ nhàng rơi xuống. Như vậy, hiện tại liền vứt bỏ nó đi. Từ thanh thủy hà cầu lớn ném xuống A muốn vứt bỏ sao nhìn trước mắt hình dáng tinh mỹ điện thoại, nạt sùn cảm thấy khá là đáng tiếc. Loại này cơ hình, hẳn là bên này kiểu mới đi. Coi như là trong thành phố lớn hải tử, đều rất khó chiếm được đây. Mèo mập cũng không để ý nội tâm của hắn suy nghĩ, rất thô bạo hét, đương nhiên phá hoại nguyền rủa vật phẩm phương pháp tốt nhất, chính là vứt bỏ nó đi nhanh a nà sùm bất đắc dĩ gật đầu một cái. Bởi vì có người chướng quan hệ, hắn gần đây luôn là sẽ bị cổ quái kỳ lạ đám yêu quái cho dây dưa tới. Cuối cùng đều là do trước mắt mèo lão sư ra mặt giải quyết. Cho nên nạt sùn đối với nó rất là tín nhiệm. Nếu nó nói đốt, vậy thì đốt đi. Chẳng qua chỉ là một máy điện thoại. Nghĩ như vậy, nạt sùn cẩn thận từng ly từng tí dùng sợi tơ cùng túi vải, đem trước mắt điện thoại bao vây lại. dựa theo ứng đối nguyền rủa vật phương pháp, tận lực không sử dụng thân thể của mình đi chạm được nó. Làm xong những này sau đó, một người một con mèo thẳng ra ngoài. Chạy như bay đến thanh thủy hà cầu lớn trên, đem màu lam bao bố bao hung hãn đi xuống ném một cái. Phốc thông. Nước văng khắp nơi. Một người một con mèo trên mặt, cũng lộ ra như thích mang nặng biểu tình. Đây coi như là, giải quyết một đại phiền toái rất tốt. Mèo mập dùng tán thưởng ánh mắt nhìn Nà Sùm. Thiếu niên, ngươi mới vừa rồi động tác xử lý rất tiêu chuẩn. Hiện tại đại công cáo thành, chúng ta đi ăn bánh bao ăn mừng ảnh. Nó lời còn chưa nói hết, một cái màu đen vật thể từ trên trời hạ xuống. Thằng đập chúng nó cái hót, tựa hồ mang theo lấy một cổ cường đại lực trùng kích, trực tiếp đem chân choáng đi qua. Mèo, mèo lao sư bị sợ ngốc Nà Sùm, liền vội vàng chạy đến nó bên người. Ngài không có sao chứ? Một lúc sau, mèo mập mở ra mông lung cả mắt. Mèo mèo, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì à? Là Nà Sùm à? Hiện tại đã là buổi sáng sao? Nà Sùm ta ca sĩ nhất thời ngốc lăng ở cái này, xảy ra chuyện gì mất trí nhớ? Chờ một chút. Cái vật kia điện thoại nhìn đem chính mình mèo lao sư đập phải mất trí nhớ hung khí. Nà Sùm ta ca sĩ trên mặt lộ ra rất vi diệu vẻ mặt. Suy nghĩ chốc lát, hắn cuối cùng vẫn đi lên trước, đem điện thoại cầm lên.